HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 16 giờ 16, lầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick vẫy vẫy ma trượng. Draco khống chế cũng giải trừ. Draco vẻ mặt cứng đờ, vội vã mà đem Patrick kéo đến ký túc xá. Người điên rồi. Draco cau mày nhìn Patrick, trong mắt tràn đầy chính là lửa giận. Người không nên ở trước công chúng nói như vậy. Ai cũng không biết người kia có hay không người sùng bái giấu ở trong trường học. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ta còn dùng cách âm chú sao? Patrick chậm gì gì mà nói. Draco nghẹn một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không Slytherin. Đáng tiếc, vốn dĩ ta tưởng tiến Gryffindor. Patrick tuét miệng, mai lâm. Draco cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi dài quá cái Gryffindor cự quái đại não. Ngay cả Gryffindor xuẩn sư tử đều so ngươi rõ ràng hơn sự thật. Thu hồi ngươi trào phúng. Draco, Patrick bất mãn mà bĩu môi. Draco trầm mặc một hồi. Màu xám bạc đôi mắt mị mị. Cho nên, ngươi thật tính toán đi trợ giúp Potter. Không, ta chỉ là đứng ở chính nghĩa một phương. Yên tâm đi. Ta cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở Voldemort trước mặt. Phải biết rằng đánh bại Hắc Ma Vương là chúa cứu thế sự tình. Patrick giả cười. Nghe được cái tên kia. Draco thân thể cứng đờ một chút. Hắn mắt trợn trắng. Phát ra một tiếng trào phúng xoang mũi âm. Không biết lượng sức. Người đừng nghĩ ta sẽ đi. Không. Draco. Người sẽ đi. Đây là một lần cơ hội không phải sao. Patrick ngữ khí khẳng định mà nói. Khoảng cách cấm tiêu còn kém 15 phút. Patrick cùng Draco cùng nhau ra cửa. Draco cuối cùng vẫn là đồng ý cùng Gryffindor tiến hành một lần mạo hiểm. Tuy rằng trên nhiều khía cạnh hắn biểu hiện mà thực ấu trĩ. Nhưng không thể không nói hắn dù sao cũng là Malfoy gia tộc người thừa kế. Chính hắn cũng rõ ràng nếu Voldemort thật sự sống lại. Kia nhà bọn họ chỉ sợ sẽ không giống hiện tại như vậy tự do. Patrick, bọn họ không có gặp gỡ tuần tra ban đêm giáo thụ cũng không có gặp được phí ngươi kỳ. Nhưng là ở lầu 3, bọn họ gặp gỡ Lolis phu nhân trong cửa người phí ngươi kỳ dưỡng miêu. May mắn chính là Patrick cùng này chỉ miêu quan hệ cũng không tệ lắm. Ngày thường Patrick sẽ uy này chỉ cá cho mèo ăn làm. Nhìn dáng vẻ nó nhớ kỹ Patrick. Nhìn thấy hắn cùng Draco, Lolis phu nhân không có kêu, chỉ là quăng một chút cái đuôi làm Patrick sờ sờ liền đi rồi. Chỉ chốc lát sau, ở lầu 4 cấm địa cửa, bọn họ thấy được tránh ở góc chờ đợi Potter ba người. Thật là một lần vĩ đại hợp tác, Draco chào phúng nói, ta tin tưởng Gryffindor cùng Slytherin sẽ cảm động khóc. Malfoy, không ai kêu ngươi tới. John Weasley thở phì phì mà, tựa hồ còn tưởng đem buổi chiều không đánh xong ra đánh tiếp. Đủ rồi, nhỏ giọng điềm, ta mở cửa, Hermione kéo lại John, nhỏ giọng thì thầm, A kéo hoác mở rộng. Nghe thấy cái này chú ngữ liền cảm giác giống như không có gì khó khăn. Patrick nhịn không được nhỏ giọng phun táo. Nếu thật sự phải bảo vệ một kiện chân bảo. Đơn giản như vậy chú ngữ như thế nào khai được? Draco tán đồng gật gật đầu. Nói không chừng thật sự ma pháp thạch khả năng không ở nơi này. Potter cùng Weasley quay đầu lại trừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Môn mở ra, bên trong có một con thật lớn tam đầu khuyền. Ba cái đầu nhìn cửa thấp giọng sủa như điên. Trong miệng chảy ra tanh hôi nước miếng. Bất quá ở nó bên chân phóng một phen đàn hạc. Dưới chân mặt là một cái hoạt động kéo môn. Thật là, thật ghê tởm. Patrick ghét bỏ mà che lại cái mũi. Tam đầu cậu thật là quá bẩn. Xem ra có người dành trước đi vào. Harry, lấy ra cây sáo. Hermione nhắc nhở nói. Harry Potter một thổi sáo. Này chỉ tam đầu cậu bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Mí mắt đi xuống tháp kéo. Chỉ chốc lát sau liền lâm vào ngủ say. Patrick cùng Draco yên lặng đứng ở một bên. Hai người liếc nhau. Đột nhiên cảm thấy cùng này đó Gryffindor tới mạo hiểm không phải một cái ý kiến hay. Ân, ta hối hận. Ta không nên đáp ứng. Patrick nhìn John Weasley đẩy tam đầu cẩu đại móng vuốt. Này thoạt nhìn tựa như một cái trò chơi. Hống tiểu hài tử. Có bản lĩnh ngươi tới à. Weasley quay đầu lại trừng mắt Patrick. Patrick chép chép miệng. Rút ra bản thân ma trượng. Potter. Đình đình ngươi kia khó nghe cây sáo. Ta lỗ tai đều mau điếc. Thật khó đến này chỉ cẩu còn có thể ngủ. Patrick dùng ma trượng đối với tam đầu cẩu bên chân đàn hạc vẫy vẫy. Một đầu du dương khúc ở đàn hạc trình diễn tấu lên. Tiếng sáo đánh gãy mà bừng tỉnh cẩu lại một lần lâm vào ngủ say. Tiếp theo Patrick dùng ma trượng chỉ vào kia chỉ ngủ say tam đầu khuyền. Vũ thêm địch mỗ lạc duy ô xa. Không, huyền phù chú sẽ bừng tỉnh nó. Hermione Granger hoảng sợ mà nói. Khống chế tinh chuẩn huyền phù chú cũng không sẽ. Draco lười biếng mà phản bác. Patrick vẫy vẫy ma trượng. Làm tam đầu cẩu trôi nổi lên dịch khai. Kia chỉ lại dơ lại xấu lại xú cẩu quả nhiên không có tỉnh lại. Còn ở âm nhạc chung ngủ say. Nhìn hoàn toàn không ra tới hoạt động môn. Patrick chậm gì gì mà nói. A kéo hoác mở rộng. Hoạt động môn mở ra. Bên trong đen như mực tựa như không có đế giống nhau. Ta trước đi xuống. Potter vẻ mặt thấy chết không sờn. Nếu ta ra cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi đừng đi theo xuống dưới. Trực tiếp đến cú mèo trụ tủ phòng. Phái Hedwig cấp Dumbledore truyền tin. Được không? Thật là vĩ đại chúa cứu thế tình cảm. Draco chào phúng mà mỉm cười. Ta tưởng ta rất vui lòng tham gia ngươi lễ tang. Thuận tiện hỏi một câu. Thỉnh cái dàn nhạc ở ngươi trước mộ hoan hô thế nào? Malfoy. Potter tức giận đến mặt đỏ lên. Quả nhiên. Gryffindor đầu óc đều là tàn khuyết. Draco vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng. Ta không thể đối với các ngươi ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Draco vẫy vẫy ma trượng dùng một cái chiếu sáng chú. Thoạt nhìn động rất sâu. Chiếu sáng chú cũng không thể có tác dụng. Weasley phụt phát ra một tiếng cười nhạo. Draco không để ý đến. Ngọn lửa hừng hực. Khống chế tinh chuẩn ma chú hiện ra thành một cái thon dài ngọn lửa. Dọc theo cửa động kéo dài đi xuống. Chiếu sáng chung quanh. Ở cái đáy có thực vật dây đằng ở bất an vặn vẹo. Tựa hồ sợ hãi chiếu sáng. Ma quỷ đằng. Draco nhướng mày. Thực mau liền phán đoán loại này ma pháp thực vật. Draco tắt hắn ngọn lửa. Hơi hơi dơ lên hắn tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Hiện tại Potter. Nhảy xuống đi. Harry Potter căm giận trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Trực tiếp nhảy xuống. Như vậy nghe lời. Gia gia quỷ nói được không sai. Ngốc bảo bảo Potter. Ta hẳn là làm hắn đi ăn con sen. Draco nhướng mày. Weasley hung tợn mà trừng mắt Draco. Cái thứ hai nhảy xuống. Cái thứ ba còn lại là Granger. Thật muốn cứ như vậy trở về. Draco thở dài nói. Tới cũng tới rồi. Coi như là cái sấm quan trò chơi. Patrick nhún nhún vai. Đi đến hoạt động cửa nhảy xuống. Ma quỷ đằng vững vàng mà tiếp được Patrick. May mắn ma quỷ đằng tuy rằng thích âm u ẩm ướt địa phương. Nhưng là dây đằng thượng không có gì ghê tởm dịch nhầy. Thả lỏng thân thể. Ma quỷ đằng thực mau buông ra Patrick. Mà hắn bên cạnh đứng Draco. Ta tưởng ta có thể thông cảm Snape giáo thụ vì cái gì như thế chán ghét Gryffindor. Draco chiều bên cạnh bĩu môi. Ngốc bảo bảo Potter cùng tóc đỏ quỷ nghèo đại khái chưa bao giờ mang đầu óc đi học. Potter cùng Weasley bị ma quỷ đằng trói lại. Bọn họ không ngừng giãy giụa làm ma quỷ đằng bọc đến càng ngày càng gấp. Mà trên thực tế ma quỷ đằng ở học kỳ một thảo dược khóa thượng đi học tập qua. Càng giãy giụa bọc đến càng chặt là chúng nó một đại đặc điểm. Ta tưởng, hảo tính tình Sir Brown giáo thụ sẽ không trách tội bọn họ. Patrick buông tay. Cuối cùng, Potter cùng Weasley là bị Granger buông xuống. Hai người đều bị lạc đến thẳng thở dốc. Vài người dọc theo một cái duy nhất có thể đi cục đá hành lang tiếp tục đi tới. Bốn phía thập phần yên tĩnh. Trừ bỏ tiếng bước chân chính là giọt nước thanh. Đột nhiên, phía trước loáng thoáng truyền đến nhẹ nhàng sàn sạt thanh cùng leng keng thanh âm. Đây là cái gì thanh âm? John Weasley hỏi. Ta không biết, bất quá nghe tới hình như là cánh vỗ thanh âm. Harry Potter nói. Hành lang cuối. Trước mặt là một gian đèn đuốc sáng trưng phòng. Mặt trên là cao cao vòm hình trần nhà. Vô số chỉ giống đá quý giống nhau sặc sỡ lóa mắt, tiểu điểu nhi vẫy cánh ở trong phòng nơi nơi bay tới bay lui. Phòng đối diện có một phiến dày nặng cửa gỗ. Chúng nó sẽ công kích chúng ta sao? Weasley nâng đầu nhìn không trung phi hành chim nhỏ. Không biết, chúng nó thoạt nhìn cũng không hung ác. Quản nó, ta trước chạy tới. Potter che lại đầu liền phải tiến lên. Draco phát ra ghét bỏ tấm tắc thanh. Tỏ vẻ hắn đối Gryffindor không sợ chết tinh thần. Tán thưởng, Patrick trừ trừ khóe miệng. Gryffindor người xác thật đều thực lỗ mãng. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện mặt trên là chìa khóa sao? Thực hiển nhiên ngươi yêu cầu bay lên đi bắt được chìa khóa mới có thể mở cửa. Patrick nhịn không được nhắc nhở. Tịnh chỉ đặt ở bên cạnh cửa biên rách tung tóe phi thiên cái chổi. Vừa thấy chính là trường học cung cấp. Potter đỏ mặt, không biết là khí hồng vẫn là đỏ bừng. Tóm lại hắn thở phì phì mà cầm lấy phi thiên cái chổi. Cưỡi ở mặt trên chuẩn bị bay lên đi. Chúng ta không cưỡi. Draco lười biếng mà cự tuyệt. Nhà ta quét rác cái chổi đều so loại này rách nát hóa hảo đến nhiều. Ai biết nó có thể hay không đột nhiên chặt đứt. Nhớ rõ chảo kia đem bạc chìa khóa. Cánh gục xuống cái kia. Patrick nâng lên ngón tay chỉ. Sau đó đi theo Draco đi đến cạnh cửa chờ Potter bọn họ mở cửa. Potter bọn họ cưỡi phi thiên cái chổi ở mặt trên chảo chìa khóa. Lệnh người ngoài ý muốn chính là Harry Potter kỹ thuật không tồi. Tựa như một cái trời sinh tìm cầu thủ giống nhau. Đuổi theo kia đem chìa khóa không bỏ. Potter kỹ thuật không tồi. Patrick đều nhịn không được khen ngợi Potter mấy cái động tác. Draco phát ra khinh thường cười nhạo. Cưỡi rách tung tóe cái chổi. Harry Potter thành công bắt được chìa khóa mở cửa. Cái thứ hai trong phòng một mảnh đen nhánh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Vì không bị hai cái Slytherin lại lần nữa cười nhạo không đầu óc. Granger dùng chiếu sáng chú. Phát hiện bên trong tựa hồ là một ít điêu khắc. Vài người đi vào đi. Phòng lập tức sáng lên. Nhà ở trung gian là một bộ thật lớn bàn cờ. Bọn họ phía trước là cao lớn màu đen quân cờ. Ở phòng kia một đầu, cùng bọn họ mặt đối mặt, là một ít màu trắng quân cờ, mai lâm, vu sư cờ. Draco nhịn không được cười nhạo một tiếng, kéo trường thanh âm chậm gì gì mà nói. Ta thật sự vô pháp tưởng tượng ma pháp thạch như vậy quan trọng đồ vật Dumbledore sẽ dựa vào này đó thủ đoạn tới bảo hộ. Chẳng lẽ, Potter, các ngươi tra sai rồi. Bên trong không phải ma pháp thạch là Dumbledore đồ ngọt kho. Cũng có khả năng là hắn phòng sâu răng nước thuốc. Patrick bổ sung nói. Potter vài người không thèm nhìn hai cái một trương miệng chính là châm chọc Slytherin. Nghẹn khí nghiên cứu muốn như thế nào qua đi. Rốt cuộc, bọn họ ba cái đương quân cờ chạm đi lên sau. Bàn cờ bắt đầu hoạt động. Malfoy, Crabbe, các ngươi đứng ở cái kia kỵ sĩ cùng sĩ tốt vị trí thượng. Weasley hình như là Potter ba người duy nhất một cái sẽ hạ vu sư cờ người. Hắn kích động mà an bài hai cái Slytherin. Không cần, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Quỷ nghèo, một mở màn khiến cho ta đi lên chịu chết. Sau đó lại làm Patrick chết ở Bạch Vương hậu trong tay đúng không? Draco nhếch miệng, châm chọc mà nói. Ta thực hoài nghi ngươi có thể hay không chơi cờ. Theo ta được biết Weasley nghèo đến chỉ có một kim thêm long. Người có tiền mua vu sư cờ sao? John Weasley khi đến mặt cùng tóc một cái nhan sắc. Hắn vừa định rút ra ma trượng chỉ vào Draco đã bị Harry Potter ngăn cản. Nói như vậy, người thực sẽ chơi cờ. Malfoy, Potter màu xanh biếc đôi mắt nhìn chằm chằm Draco. Như vậy ngươi đi chơi cờ. Ta vì cái gì muốn tham dự cái này ấu trĩ trò chơi? Draco tay cắm túi áo, lười biếng mà dựa vào ven tường, trên mặt là thiếu tấu cao ngạo. Như vậy, Crabbe, người sẽ hạ sao? Granger nhìn tương đối dễ nói chuyện Patrick. Ta sẽ, bất quá ta trình độ không bằng Draco. Nếu đến lượt ta tới nói, cũng không thể bảo đảm các ngươi lông tóc không tổn hao gì. Patrick buông tay, hắn xác thật không am hiểu chơi cờ. chúng ta không thể ở chỗ này làm háo. Malfoy, người kia rất có thể đã bắt được ma pháp thạch. Potter hít sâu một hơi, thỏa hiệp mà nói. Draco từ xoang mũi phát ra khinh thường hừ thanh. Weasley, đứng ở kỵ sĩ nơi đó. Potter, chạm lâu đài, ngươi, chạm giáo chủ. Draco rốt cuộc động, hắn lười biếng mà sai sử Potter ba người. Patrick, chạm vương hậu, vậy ngươi chạm nào? Weasley tự hồ đối với đương một cái kỵ sĩ rất bất mãn, nhưng là bị Granger ngăn cản. Ta, đương nhiên là quốc vương. Draco liếc Weasley liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy chính là ác ý, nhanh lên đi. Weasley, ta bảo đảm ngươi lông tóc vô thương. Kế tiếp Draco hạ một hồi vui vẻ cờ, bởi vì hắn cao tiêu chuẩn, hắn có thể cười lạnh tận tình thưởng thức Weasley sợ hãi. Làm kỵ sĩ Weasley chỉ có thể run rẩy nhìn chính mình bên người hắc cờ bị hung ác bạo lực bạch cờ kéo dài tới một bên đánh nát. Mỗi lần đều là kém một bước hắn liền phải bị mặt bộ trống rỗng bạch cờ cấp ăn luôn. Chờ bạch cờ đầu hàng thời điểm, John Weasley mồ hôi lạnh đều đem quần áo tẩm ướt. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, này thật là một cái không hề tân ý sấm quan trò chơi. Cách chương.